Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, Thương Nhân Chi Nữ 24. Người đăng, HGSOZIMOZC, là Thi Trùng. Mau tránh ra, Thành Minh Tử trầm giọng nói. Thi trùng là rất phổ biến mai táng trùng khoa. Nhưng là nhiều như vậy côn. Trùng đem người hoảng sợ. Biết võ công người lập tức kịp phản ứng. Vận hành khinh công dẫm lên vách. Tường nhanh chóng chạy về phía trước. Một chút không kịp chạy người. Trực tiếp liền bị thi trùng bao trùm. Trở thành bạch cốt. Rất nhanh liền bạch cốt đều biến mất. Những này thi trùng tại nuôi thi địa bồi dưỡng dưới. Đã phát sinh biến dị. Nếu như những này thi trùng đi ra. Quả thực chính là tai nạn. Lại nhỏ đồ vật. Nếu như tạo thành quy mô, chính là khiến người sợ hãi tồn tại. Bầy kiến còn có thể cắn chết tượng đâu. Cố Duệ lôi kéo Ninh Thư vận hành khinh công. Ninh Thư đối Cố Duệ vũ lực có trực quan nhận biết. Kéo nàng cái này thể trọng, vượt chỉ tiêu người, còn có thể chạy ở phía trước. Đợi đến thi trùng hư thối hương vị dần dần biến mất. Đám người ngừng lại, dừng, lại địa phương hẳn là so cửa vào địa thế cao. Bởi vì trên lối đi rất khô ráo. Không có nước. Cố Duệ buông lỏng ra Ninh Thư tay. Khí tức của hắn có chút thở. Mạc Tuyệt Trần tay chống đỡ đầu gối thở. Ninh Thư nhìn thoáng qua. Chỉ trước hơn 20 người. Hiện tại liền hơn 10 cái. Người. Liền đợt thứ nhất. Liền đi một nửa người. Kế tiếp còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhanh đi. Miễn cho thi trùng đuổi tới. Thành Minh Tử nói. Đám người tức giận đều còn không có thở vân lại bắt đầu đi. Bất quá thông đạo không có nước. Đi cũng không có như vậy phí sức. Ninh Thư một bên đi. Một bên quan sát lối đi nhỏ tình huống. Nhìn xem sẽ có. Hay không cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Một đường rất thuận lợi. Cũng không có đụng chạm lấy cái gì cơ quan. Thuận lợi đến khiến người ta cảm thấy không bình thường. Cố Duệ dừng bước. Hướng Thành Minh Tử nói ra. Thành đạo trưởng, chúng ta, trước nghỉ ngơi một hồi, như vậy từ đầu tới đuôi ngoại trừ gặp thi trùng, nguy hiểm gì đều không có gặp, được, người đều sợ hãi chính mình chết về sau bị đào mộ, đều là nghĩ trăm phương, ngàn kế gia tăng trong mộ địa cơ quan, thế nhưng là một đường đi tới, thậm chí liền một cái cơ quan đều không có đụng, chạm lấy, này thật quá không bình thường. Trước đó phiến đá thượng còn lộn xộn khắc lấy tử địa hai chữ. Tình huống như vậy, cùng tử địa kéo không lên quan hệ. Chẳng lẽ là đằng sau có đại chiêu? Như vậy chỉ là giảm xuống sông mộ người. Tính cảnh giác, Thành Minh Tử lắc đầu. Cố công tử ngàn vạn muốn cảnh giác. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Cố Duệ nhẹ gật đầu. Kia mọi người cẩn thận. Tiếp tục đi. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Cố Duệ vẫn luôn lôi kéo Ninh Thư tay. Không có buông ra. Nhìn ngược lại là rất lãng mạn. Nhưng là Ninh Thư trong lòng cảnh giác vô. Cùng. Một con đường đi hồi lâu cũng không thấy điểm cuối cùng. Hơn nữa địa thế càng. Ngày càng cao. Bởi vì dưới chân thổ phi thường khô ráo. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ tại dãy núi nội bộ. Hơn nữa trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì. Phi thường thuận. Lợi. Làm lòng của mọi người bên trong càng phát ra thấp thỏm. Thành Minh Tử bấm ngón tay tính, thần sắc nghiêm túc dị thường. Mạc Tuyệt Trần nắm thật chặt nắm đấm. Ninh Thư trên người lông tơ từ hạ mộ về sau vẫn dựng thẳng. Đây là thân thể đối nguy hiểm cảm giác. Giống loại tình huống này hẳn là quay đầu liền chạy. Nhưng là hiện tại muốn kiên trì bên trên. Nghỉ ngơi một hồi. Cố Duệ lên tiếng nói. Ninh Thư phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Làm sao dễ chịu làm sao tới. Ninh Thư lấy ra một vài thứ ăn. Người vừa căng thẳng liền đói đến nhanh. Những người khác cũng lấy ra đồ ăn. Mạc Tuyệt Trần đột nhiên hướng Cố Duệ nói ra. Cố Duệ, hiện tại chúng ta là một sợi dây thường thượng châu chấu. Người biết cái gì đều phải nói ra. Hẳn là tình báo cùng hưởng. Ta biết ngươi đều biết. Cái mộ huyệt này ta cũng là lần đầu tiên đến. Ta biết không nhiều hơn ngươi. Như là đã đi vào. Chúng ta nên phải cẩn thận. nhiều hơn nữa. Mạc Tuyệt Trần lau mặt một cái. Cố Duệ, ngươi coi ta là ngày đầu tiên nhận. Biết ngươi, ngươi muốn không có che giấu một chút. Ta mẹ nó theo ngươi họ. Cố Duệ lắc đầu. Xác thực không có cái gì giấu ngươi. Mạc Tuyệt Trần có chút bực bội thay đổi sắc mặt. Ninh Thư cảm giác Mạc Tuyệt Trần cảm xúc rất sao động. Tại loại này áp suất thấp dưới. Trong lòng mỗi người áp lực đều phi thường lớn. Mạc Tuyệt Trần biểu hiện ra bực bội đều ảnh hưởng đến người chung quanh. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Mạc công tử, xin đè xuống trong lòng sao động. Bần đạo nói qua, tiến vào, trong mộ, công tử rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thành Minh tử nói, ngươi lại thuyết giáo ta. Cẩn thận bản tọa giết ngươi. Mạc Tuyệt Trần nhìn, chằm chằm Thành Minh tử. Con mắt đỏ thẫm. Ninh Thư nhìn Mạc Tuyệt Trần cái dạng này, nên không phải muốn tẩu hỏa nhập ma. Đi, Mạc Tuyệt Trần thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Trong lòng cảm giác phiền, não, Mạc Tuyệt Trần cảm giác chung quanh có rất nhiều nhìn mình chằm chằm. Nơi này có một loại chính mình chán ghét khí tức, đè nén hắn, cảm giác phi, thường không thoải mái. Trong lòng có phát tiết không ra được phẫn uất. Cố Duệ nhìn Mạc Tuyệt Trần, hỏi. Người thế nào? Lão tử trong lòng không thoải mái. Mạc Tuyệt Trần bực bội nói. Thành Minh tử hất lên phất trần. Nhàn nhạt nói ra. Công tử nghiệp chướng quá. Nhiều. Nghiệp chướng. Xùy. Mạc Tuyệt Trần bật cười một tiếng. Một lần nữa. Bản tọa. Như thường giết nên giết người. Thành Minh tử không nói chuyện. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Ninh Thư nhìn Mạc Tuyệt Trần đỏ mắt lên. Nên không phải thật sự phải được mạch, nghịch hành tẩu hỏa nhập ma đi. Nguy hiểm gì đều không có gặp được tình huống dưới. Tự mình tẩu hỏa nhập ma. Kia mới chính là chê cười a. Tiếp tục đi. Cố Duệ lôi kéo Ninh Thư đi. Mạc Tuyệt Trần vuốt vuốt cái trán, lắc lắc có chút choáng váng đầu. Đi theo, đội ngũ, lại không biết đi được bao lâu. Rốt cục đi tới cuối lối đi. Một đoàn người bị lấp kín cửa đá ngăn chặn. Cửa đá hai bên còn thả hai ngồi. Sổm sư tử đá. Này sư tử đá toàn thân huyết hồng. Thế nào xem xét để cho người ta sợ hãi. Này cửa đá nhìn phi thường nặng nề. Chẳng lẽ muốn dựa vào người đẩy ra. Tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào Cố Duệ trên người. Cố Duệ nhìn chằm chằm sư tử đá. Nửa ngày không ra. Có biện pháp nào có thể đi vào? Mạc Tuyệt Trần hỏi. Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Rút ra dao găm kéo qua Mạc Tuyệt Trần tay. Phá vỡ Mạc Tuyệt Trần tay. Ấn tại sư tử đá bên trên. Sư tử đá thế mà bắt đầu chậm rãi hấp thu Mạc Tuyệt Trần máu. Ngươi làm gì? Mạc Tuyệt Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ánh mắt bất thiện. Cố Duệ buông lỏng ra Mạc Tuyệt Trần tay. Nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Này sư tử đá là mở ra cửa đá cơ quan. Vì cái gì không vạch phá tay của ngươi? Mạc Tuyệt Trần bất thiện nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ngươi còn nói ngươi không có chuyện gì giấu giếm ta. Loại chuyện này ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta tự nhiên là ta con đường. Ngươi không nên quên, quốc sư vẫn là già quốc, hoàng thất sắc phong. Cố Duệ nhìn chằm chằm cửa đá, không hề có thành ý giải thích. Thẳng đến máu hoàn toàn bị tượng đá hấp thu, tảng đá thế mà từ từ mở ra. Ninh Thư nhìn chằm chằm cửa đá. Mở thế nào? Không khoa học. Chẳng lẽ là xúc động cái gì cơ quan? Sau đó cửa đá liền mở ra. Dưới chân khẽ run. Đợi đến cửa đá tất cả đều mở. Bên trong ra tới một cỗ kỳ quái hương vị. Hết chương.